Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1615, trong mắt người. Ân, cảm ơn các ngươi. Đằng Nguyên Lệ nét mặt tươi cười như hoa, rất là cảm kích. Busujima Zariko cười nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn Thiên Diệp A, đây là hắn hạ quyết định. Đằng Nguyên Lệ tiếp cận qua hồng hồng môi tại Tô Dương tuy góc hôn một cái. Cười đùa nói, Thiên Diệp tốt nhất rồi. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Đằng Nguyên Lệ ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, ai bảo ta Lệ xinh đẹp như vậy đáng yêu làm người khác ưa thích đâu. Đằng Nguyên Lệ hì hì cười một tiếng, yên tĩnh rúc vào trong ngực nam nhân, tùy ý hắn tùy ý đùa bỡn thân thể mình. Busujima Saeko đột nhiên hỏi, đúng, Lệ, nhà ngươi ở đâu? Đông Cảnh Sát Thự, mới trang đệ nhất tiểu học. Đằng Nguyên Lệ nói ra, ấn hiện tại tốc độ, không dùng 2 giờ thì có thể đến tới. Tại cái kia về sau, chúng ta liền đi tìm lão sư bằng hữu. Tốt a, Cúc Xuyên Mỹ Hương đại hỉ, chợt bĩu môi nói, a, lập tức tới ngay quốc lộ A. Bãi cát xe tiếp tục hướng phía trước, quẹo góc tiến vào quốc lộ nháy mắt. Các nàng ào ào mắt trợn tròn, lọt vào trong tầm mắt chỗ, thuần một sắc toàn bộ đều là yêu thú, mà chính là vẫn là lục địa yêu thú. Bọn họ nắm giữ xanh bộ lông màu xanh lục, trên trán có màu đen độc giác, ngoại hình phía trên cùng sói rất giống. Loại này yêu thú là quần cư yêu thú. Tô Dương một đoàn người rất có thể chạy đến độc giác thanh lang trong xào huyệt tới. Tốt nhiều yêu thú, Cúc Xuyên Mỹ Hương kinh ngạc nói, lại biến thành dạng này, cũng là đương nhiên. Cùng khi Sa Gia cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta bây giờ chiếc xe này, có lẽ có thể là toàn thành duy nhất một cỗ còn có thể phát động xe. Cho nên, nếu là chúng ta lấy xe cộ hành động, rất có thể sẽ dẫn tới yêu thú vây quanh. Busujima Zoeko tiếp lời, a, vị lão sư kia phó thuyết, chiếc xe này có thể tải trên nước hành xử, mà những thứ này yêu thú cần phải không thể tiến vào trong nước. Có lẽ chúng ta có thể đem xe chạy đến nước đi lên. Đằng Nguyên Lệ đề nghị, thế nhưng là, nếu như gặp phải đáy nước quái vật làm sao bây giờ? Bọn họ khắp nơi so lục địa yêu thú khó đối phó hơn. Busujima Saeko nhắc nhở, huống hồ, chiếc xe này cũng không có khả năng có thể chở tất cả mọi người lơ lửng ở trên mặt nước. Đằng Nguyên Lệ nhìn về phía Tô Dương, hỏi, Thiên Diệp, ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Dương nhìn bốn phía lấy, suy nghĩ một chút nói, trước tìm chỗ an toàn đem các ngươi giấu đi, sau đó do ta lái xe đem yêu thú dẫn đi, các loại thoát khỏi yêu thú sửa chữa ve về sau ta lại tới tìm các ngươi. Không được, Đằng Nguyên Lệ lập tức cự tuyệt, chúng ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Dương buông buông tay nói, Busujima Saeko nói ra, để cho ta đi chung với ngươi a, nhiều người cũng nhiều cái chiếu ứng, tối thiểu ta có thể giúp ngươi lái xe, để cho ngươi có dư thừa công phu đối phó yêu thú. Tô Dương suy nghĩ một chút, nói cũng thế, xác thực cần cá nhân tới giúp ta lái xe. Bất quá hu tử, ngươi biết lái xe không? Busujima Zariko cười nói, mặc dù không có bằng lái, nhưng vẫn là có thể đem lái xe động. Tô Dương cười nói, cái kia thì quyết định như vậy. Mỹ Hương, đem xe chạy đến ngôi biệt thự kia bên cạnh. Được, Cúc Xuyên Mỹ Hương gật đầu theo tiếng. Đằng Nguyên Lệ bĩu môi nói, làm sao không mang theo ta cùng đi a? Tô Dương ha ha cười nói, ngươi nặng như vậy, bay tới trong nước về sau còn không lập tức chìm xuống. Chán ghét. Đằng Nguyên Lệ không thuận theo địa bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Lấy tay nện nện hắn hung thân nói, người ta chỗ nào nặng à nha? Là ngươi nặng mới đúng. mỗi lần đều áp đến người ta không thở nổi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, tại nàng màu da cam trên mái tóc hôn một cái nói. Ai để ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy. Mỗi lần đều không nhịn được muốn đem ngươi ăn đến liền xương cốt đều không thừa. Đằng Nguyên Lệ mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, Thiên Diệp ưa thích người ta thân thể, người ta thật vui vẻ. Ui ui ui, nơi này còn có mấy cái người sống sờ sờ đây. Khác Thanh Tú ân ái có được hay không? Cùng khi xa ra thật sự là nhịn không được. Cúc Xuyên Mỹ Hương khanh khách một tiếng, nói, xa ra ăn dấm á. Cung khi xa ra mặt đỏ lên, nói, ta mới sẽ không ăn hắn dấm đây. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nói, cũng thế, chúng ta đều không nên ăn dấm tới. Chúng ta bốn người nữ nhân dáng người đều rất tốt, chúng ta nam nhân thì ưa thích ngực lớn nữ nhân, còn tốt, chúng ta bốn người bộ ngực đều rất lớn. Nghe lời này, Đằng Nguyên Lệ, Busujima, Saeko, Cung khi xa ra ba nữ đều là cười khúc khích. Đối với cái này, các nàng tràn đầy đồng cảm, cúi đầu nhìn một cái chính mình phía trước mỹ ngực, trong lòng các nàng không khỏi một trận thỏa mãn, là, các nàng dáng người đều rất tốt, riêng là bộ ngực, mặc dù chỉ là học sinh cấp 3, nhưng đều đã phát dục hoàn toàn. Tô Dương dù sao là im lặng, hắn u oán nói, ta ở trong mắt các người cũng là như thế người sao? Busujima Saeko cười híp mắt nói, không quan trọng a, mặc kệ Thiên Diệp là dạng gì người, chúng ta đều ưa thích. Bãi cát xe đột nhiên dừng lại, Cúc Xuyên Mỹ Hương âm thanh vang lên, đến. Tô Dương quay đầu nhìn về phía cái kia tòa nhà có chút biệt thự sang trọng. Một bên nhảy xuống xe vừa cười nói ra, đi, trước thanh lý mất phụ cận yêu thú. Được, từ nữ cũng ào ào xuống xe, cầm vũ khí lên về sau liền theo Tô Dương cùng một chỗ phóng tới biệt thự. Ba bộ yêu thú nghe tiếng quay người, gào thét hướng về Tô Dương nhào tới, xoát xoát xoát, ba nói kiếm khí màu vàng ống gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem ba con yêu thú đầu lâu chặt xuống. Nóng rực hỏa diễm lan tràn đi ra, đem ba con yêu thú bao phủ. Trong nháy mắt đem đốt thành cho bụi. Đi vào trong sân, Tô Dương cẩn thận cảm ứng một phen, sau đó lại tìm kiếm một lần, thấy không có yêu thú dấu vết, lúc này mới hướng Đằng Nguyên Lệ cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương hai nữ nói ra, các người đợi tại biệt thự bên trong đừng đi ra. Chờ chúng ta đem yêu thú dẫn sau khi đi thì lập tức trở về. Được, hai nữ gật đầu, nói ra, hết thảy cẩn thận. Tô Dương nói, các người cũng cẩn thận. Hắn lúc này mới cùng Busujima Saeko rời đi. Hai người lập tức lên xe. Tô Dương ngồi là chủ ghế lái. Hiện tại không cần giết quái, hắn cảm thấy còn là mình đến lái so sánh bảo hiểm. Đem bãi cát xe mở động 100 mét gia tốc về sau, nhấn cần ga một cái đến cùng. Động cơ giống giận gầm thét, tựa như là trong bóng tối đèn sáng, thoáng cái đem tất cả yêu thú chú ý lực hấp dẫn tới. Bọn họ lần theo thanh âm truyền đến phương hướng, ao ao chạy tới. Tô Dương đem đạp cần ga tận cùng, một đường đi nhanh, đem tất cả cản đường yêu thú đụng bay. Mục tiêu trực chỉ cách đó không xa đường sông cùng đường sông bên trong hòn đảo nhỏ kia. Phốp, cấp tốc tiến lên bãi cát xe bỗng nhiên vọt tới trên mặt sông. Tóe lên một mảng lớn bọt nước, bay lả tả địa chiếu xuống trên thân hai người. Busujima Saeko kinh hô một tiếng. Tô Dương vội vàng quay đầu, hỏi, Hu tử, ngươi không sao chứ? Hỏi qua về sau Tô Dương thì hối hận. Busujima Saeko toàn thân bị đánh ẩm ướt, hơi mỏng vài vóc dán ở trên người. Tuy nhiên bên trong có quần áo bó, thế nhưng đứng sừng sững đỉnh núi hai điểm, lại là rõ ràng hiện ra mỹ lệ hình dáng. Ta cũng là nữ nhân a. Busujima Saeko khuôn mặt phát hồng, tức giận nói ra, ngươi nhất định là cố ý. Tô Dương vội vàng lắc đầu, nói ra, không phải không phải, thật xin lỗi, Hu tử, ta thật không phải cố ý. Busujima Zueko cười khúc khích, khoát tay một cái nói, được rồi, liền xem như cố ý cũng không quan hệ. Tô Dương cười cười, sau đó về sau nhìn một chút, độc giác thanh lang hướng về hồ nơi này chạy tới, nhưng là cũng sẽ không kỹ năng bơi, cho nên chỉ có thể ở bên bờ đảo quanh. Hắn đem bãi cát xe chạy đến hồ tâm đảo một bên. Hai người lập tức lên đảo, bốn phía nhìn lại thời điểm, đã thấy ven bờ hồ phía trên đã chật ních yêu thú. Bọn họ ào ào hỗn loạn mà đến, hướng về hồ tâm đảo một trận gầm loạn. Thấy cảnh này, Tô Dương cười ha hả nói ra, cái này tốt, chỉ cần chúng ta đem bãi cát xe động cơ một mực mở ra, những cái kia yêu thú liền sẽ liên tục không ngừng địa tụ đến. Đợi chút nữa chúng ta đem những cái kia yêu thú một đợt toàn xử lý. Busujima Saiko trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói ra, dự bị dầu cũng còn có một thùng, nếu là dầu trong dương dầu sử dụng hết, chúng ta vẫn như cũ có thể lấy bãi cát xe trở lại trên bờ. Tô Dương cười nói, lần này sử dụng mảnh này hồ nước hẳn là có thể giết không ít yêu thú, lại phải kiếm một món hời. Busujima Zueko cười gật đầu, nàng quay người hướng về đằng sau quên liếc một chút, nói, chỗ đó giống như có một ngôi nhà, chúng ta qua xem một chút đi. Tô Dương gật đầu, hộ tống Busujima Saeko cùng một chỗ hướng về cái kia tòa nhà chất gỗ nhà đi qua. Đi đến cửa nhà gỗ, Busujima Saeko lập tức lên tiếng hô, có ai không? Có ai không? Không có người. Tô Dương thản nhiên nói, bên trong không có người sống cũng không có yêu thú khí tức. Busujima Saeko quay đầu nhìn Tô Dương liếc một chút, rất là im lặng nói ra, đến cùng có chuyện gì là ngươi không biết à? Tô Dương cười cười, đi lên trước đẩy cửa ra, hướng bên trong quên liếc một chút, nhìn thấy trên sàn nhà cho bụi, không khỏi thở dài nói, xem ra đã hoang đưa thật lâu. Đi vào đi, Busujima Zueko nói, có lẽ chúng ta phải ở chỗ này ở lại một thời gian. Ngừng một lát, nàng bỗng nhiên lạnh run, hai tay vuốt ve một chút bả vai nói, đột nhiên cảm giác có chút lạnh, ta thay quần áo, đi thôi. Tô Dương gật đầu, nhìn bốn phía một cái, tiếp tục nói, ta đem nơi này quét dọn một chút. Ân, Busujima Saeko gật đầu, sau đó dẫn theo ba lô đi đến bên cạnh đi. Trước đó bãi cát xe rơi xuống nước, lúc tóe lên bọt nước đem nàng toàn thân đều đánh sư, cho nên để cho nàng rất không thoải mái, hơn nữa còn có điểm lạnh. Đưa mắt nhìn Busujima Saeko rời đi, Tô Dương lúc này phất tay vung ra từng đạo kình phong, đem bốn phía cho bụi cuốn lên, hóa thành từng cái hàng dài bay ra khỏi cửa phòng. Làm Busujima Saeko đổi một thân trang phục đi tới thời điểm, Tô Dương đã thanh lý hoàn tất, quay đầu nhìn qua thời điểm, ánh mắt hắn thoáng cái thì nhìn thẳng, hơi mỏng màu đen tơ tằm váy ngủ phủ thân, bên trong vậy mà không có mặc nội y, dẫn tới Tô Dương kém chút nhào tới cắn một cái. Nhìn thấy Tô Dương ánh mắt, Busujima Saeko mỉm cười, nói ra, thế nào, có cái gì kỳ quái sao? Không, Tô Dương cười ha ha nói, chẳng qua là cảm thấy Hu tử rất xinh đẹp. Busujima Saeko híp mắt cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt nguy hiểm quang mang. Thiên Diệp, ngươi là coi ta là làm nữ nhân à? Tô Dương cười nói, Hu tử như thế xinh đẹp, ta đương nhiên đem ngươi trở thành nữ nhân. Hu tử hẳn là cũng có yêu mến qua nam sinh à? Busujima Saeko sững sờ, nói, làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Tô Dương cười ha ha, nói, Hu tử xinh đẹp như vậy, trước kia khẳng định có rất nhiều nam sinh truy cầu. Đúng vậy a, cái kia thời điểm, xác thực có rất nhiều người truy cầu qua ta, mà lại, ta cũng từng ưa thích qua một người. Musujima Saeko từ tốn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.